giặc thay dòng quân dầm lửa. Chung sức xây đắp đài vinh quang, chung sức xây đắp đài vinh quang.